Hạ Hầu Khâm ôm Nam Sơ Hạ ngã trên giường lớn, đem hai chân chết hướng bộ ngực. Trong cơ thể Sơ Hạ cảm nhận rõ nhục dục nam nhân thắng sắp đến trong cơ thể chỗ sâu nhất. A.ans trai. Không được, quá sâu, sẽ hư mất. Sơ Hạ hoảng loạn bắt lấy cánh tay nam nhân muốn hắn giảm bớt khoái cảm quá mãnh liệt. Cô Bích làm sao kiềm nén tiếng khóc nức nở, ngoan, không có việc gì, tin tưởng anh, sẽ không hư đâu. Hạ Hầu Khâm ôn nhu dỗ dành, thân thủ bắt Sơ Hạ dục buông hai chân. Đem chân tạo thành hình chữ M, một mặt cúi người hôn tiết nhũ đùa mềm mại nụ hoa, anh trai. Em chịu không nổi, ô, trước ngực cùng giữa hai chân bị bất đồng phương thức đối đãi. Sơ Hạ lại xuyễn lại phấn khởi, cũng sắp thở không thông. Cô cảm thấy bản thân căn bản chính là cá bị đưa lên bờ. Trên mặt đất dãy rùa, lại không có người quản, như là chết đi một loại. Tay bé nhỏ nắm chặt ra giường, bất lực ánh mắt nhìn Hạ Hầu Khâm, tiểu tạo hóa. Như vậy làm em thật thích đi. Em xem cái miệng nhỏ phía dưới, hư thế nhiều lại chảy nhiều nước như vậy. Trơn trượt lưu khiến côn thịt suýt nữa thì xuất ra, Hạ Hầu Khâm cầu thanh cười nhẹ. Khàn khàn tiếng nói càng giống như chất xúc tác, phấn khởi thiêu đốt trong cơ thể Sơ Hạ, sở thừa không có mấy thủy phân, Sơ Hạ cảm thấy bản thân cũng sắp cũng bị nhìn không thấy hỏa diễm tươi sống thiêu chết, khát đã chết. Nóng quá, hảo điên cuồng, giống như linh hồn đều phải bay đi. Mãnh liệt tê dại chiếm cứ lưu luyến, bức nam Sơ Hạ cơ hồ thất thanh thét chói tai, lại đột nhiên bị nam nhân hôn trụ cánh môi, a. Anh trai, không cần. A, ở trong cơ thể tà nịnh mì thịt nhận cấp tốc công kích, nam Sơ Hạ lại một lần trở nên cuồng loạn. Căng thẳng kiều khu, nháy mắt xông lên tình dục cao nhất, mật huyệt không ngừng co rút nhanh, phảng phất muốn cắt đứt dị vật đang xâm nhập trong cơ thể, đại cổ mật dịch không ngừng chảy ra. Cùng phun ra mà ra dòng nước hỗn tạp cùng nhau, tầm ẩm ra giường. Cái miệng nhỏ nhắn rung rung không kiềm được phát ra âm thanh rên rỉ, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, ý thức mờ mịt, gặp nam Sơ Hạ mệt cả người là hãn, ý thức mơ hồ, Hạ Hầu Khâm yêu thương nhẹ nhàng chậm chạp ở trong cơ thể cô luật động, làm cho bảo bối có thời gian hít thở. Bằng không hắn sợ thật sự sẽ đem giai nhân làm đến hôn mê, quá nửa ngày, Sơ Hạ mới dần dần lấy lại tinh thần. Xem cái kia biểu cảm thập phần đắc ý của nam nhân, cố tỏ ra không cam lòng trừng mắt nhìn hắn, quyết môi lên án, anh rất tà ác, nếu anh không tà ác, sao vậy có thể cho en cao trào thay nhau nổi lên. Hạ Hầu Khâm bàn tay to ở trên bờ vai nhăn nhụi như tơ xẹt qua, nhiệt năng lời lẽ hôn hướng đường cong duyên dáng cổ. Cùng cổ ra thịt thân cận, anh trai, em thật sự không được. Buông tha em đi, nam Sơ Hạ nhỏ giọng thỉnh cầu, quay đầu xem Hạ Hầu Khâm, ẩn tình đưa tình theo dõi hắn. Môi để sát vào, cùng hắn môi kề môi, dài như cánh bướm vũ tiệp tùy theo liễm hạ, bán mị thủy mâu thâm tình chân thành nhìn chằm chằm Hạ Hầu Khâm, yên lặng gửi đi câu hồn sóng điện, nhưng là Sơ Hạ không biết, biểu cảm này đối với một cái khắc sâu yêu nam nhân của cô mà nói, chỉ biết khởi phản tác dụng, Hạ Hầu Khâm không nói chuyện, chính là khinh duyên đưa vào trong miệng đầu lưỡi, dày đặc mà ôn nhu hôn Sơ Hạ, tả ác côn thịt nhận như trước tùy ý ra vào hoa kính. Tiểu tạo hóa, em đem đùi anh đều làm ẩm, ohhh, cô chịu không nổi tà tứ khiêu khích, nam Sơ Hạ không được run run, yêu kiều thanh chút xuống lưu truyền, làm cô ngượng ngùng kén khởi phấn cung tay đánh Hạ Hầu Khâm, anh nói bậy bạ gì đó hả? Em nào có tiểu yêu nữ, còn có khí lực đánh anh, xem ra thiết bất được rồi là gạt anh nha. Xem anh trai dùng gậy kim cô hung hăng đối phó em, Hạ Hầu Khâm giả bộ nhìn chằm chằm, đột nhiên dùng sức cánh tay đột nhiên ôm lấy Sơ Hạ. Đem cô đổi tư thế, cố định thắt lưng nam Sơ Hạ mà điên cuồng luật động đứng lên.